Đỉnh cấp tông sư, chương 427, khởi động Tây Lâm sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tự phát nổ một cách không do dự. Không hay rồi, Tỏ Minh, lui đi. Trên sân Tây Lâm, Diệp Mộ Cấn gào lớn, cả người mất hết khống chế. Những người khác trên sân Tây Lâm cũng biến sắc rất nhanh. Người đàn ông trung niên cảnh giới toàn giả kia đã tự phát nổ một cách đầy quả cảm, quả quyết, khiến người ta bất ngờ. Đó là tự phát nổ à? Sau khi tự phát nổ, thân thể tan thành cho bụi. Người bình thường thực sự không có đủ dũng cảm như vậy. Hơn nữa, còn là một kẻ mạnh ở cảnh giới tôn giả. Đã rất mạnh rồi. Đưa lên Huyền Linh Sơn thì cũng được coi như là một cao thủ. Kẻ mạnh như vậy thế nào mà lại tự sát một cách quyết đoán thế chứ? Khiến tất cả mọi người đều không ngờ đến. Quá bàng hoàng, giáo tôn, bên trong lồng sắt, đám người Chu Khánh Di, Diệp Võ và các học viên khác cũng đều biến sắc. Khoảng cách của Tô Minh quá gần. Đến cơ hội để tránh cũng không có đúng không? Quả nhiên. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, vị trí mà trước đó Tô Minh đứng đã bị xé thành một vùng hư không. Một vùng hư không cháy xém, hủy diệt cả hết tất cả khí tức. Cảnh giới toàn giả tự phát nổ tương đối khủng khiếp. Chỉ một chút khí tức phát nổ kia lọt ra thôi mà đã khiến cho đám người Diệp Võ, Chu Khánh Di ở phía xa không kiềm được run rẩy, bật lùi lại phía sau. Có thể tưởng tượng ra được vị trí trung tâm phát nổ của Tô Minh đã phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến thế nào. Trong một lúc, cả sân Tây Lâm đều lặng yên như tờ. Bên phía trên ngọn núi phía xa kia, ba người Công Tôn Hạ càng kích động, siết chặt nắm đấm hơn nữa. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bên trong lưới sắt, tiếu tạp trùng kia không chừng khỏi cần. Phải khởi động Tây Lâm sát trận thì đã chết ngắc rồi. Giọng nói Cơ Thương Hải khàn khàn, kích động quá thể, đến cả Phong Bất Hủ cũng có chút mong chờ. Xong, một giây sau, khi không gian phát nổ khủng khiếp kia dần rõ ràng hơn. Một màn cực kỳ nhức mắt đã xuất hiện. Tô Minh, hoàn toàn không hề hấn gì. Nào có bị chết đâu. Đến bị thương xíu xiu cũng không có. Cái này, Phong Bất Hủ hít ngược một hơi. Kinh hãi. Hoảng sợ đến cực điểm, trong đôi mắt già nua lấp đầy bởi sát ý, tiếu tạp chủng này quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Không chết thì lòng người khó mà yên được. Sân Tây Lâm như có một đàn tròng mắt bị lọt ra ngoài. Có rất nhiều người thậm chí trong một giây lập tức ôm chặt lấy đầu. Ngây ra như ngồng gồ. Rác rưởi, Tô Minh tùy ý nhả ra hai chữ. Từ rất lâu trước kia, khi anh bị đám người của Thẩm Băng Tuyền bao vây, một vị trưởng lão của Chân Diễn Tông tự phát nổ bên cạnh. Sau lần gặp phải nguy hiểm đó, anh liền rất đề phòng kiểu chó cùng rứt dậu tự phát nổ này. Đã vấp ngã một lần phải khôn lên một chút chứ. Cho nên, vừa rồi, việc người đàn ông trung niên cảnh giới toàn giả tự phát nổ cũng đã nằm trong dự đoán và phán đoán của anh rồi. Nếu anh muốn thì đúng vào giây phút người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả kia tự phát nổ. Anh sẽ dựa vào quy luật không gian mà dịch chuyển tức thời rời khỏi đây. Nhưng, anh không hề rời đi. Bởi vì không cần thiết. Bây giờ, sau nhiều lần kho tàng huyết mạch bộc phát mang đến sự tiến hóa cho cơ thể. Độ cứng của người anh hiện giờ đã mạnh đến mức có thể chịu đựng được bất kỳ sự tấn công nào thuộc cảnh giới đoạt mệnh. Bao gồm cả tự phát nổ. Ngoại trừ các thế loại binh khí. Quy lực tự phát nổ từ người đàn ông trung niên cảnh giới toàn giả. Đối với anh bây giờ mà nói cũng chỉ như gãi ngứa. Nơi xa, trên đỉnh ngọn núi cao. Gia chủ nhà họ Nguy. Khởi động Tây Lâm sát trận đi. Giọng nói của Phong Bất Hủ khàn khàn. Ông ta đã không thể chờ đợi để được thấy Tô Minh phải chết thật sự. Tỏ Minh quá nguy hiểm. Quá mạnh. Sống nhiều hơn một giây cũng đều khiến người ta khó. Lòng yên tâm được. Ngụy Trấn Phong gật mạnh đầu. Ông ta nhếch miệng nhe răng ra cười. Vẻ tàn nhẫn đã đậm đặc đến mức như sắp thành hình. Đột nhiên, móc từ trong ngực ra một tấm bùa ấn bằng giấy. Xoẹt, ông ta dứt khoát xé rách tấm bùa ấn. Cùng một giây đó, trong chiếc lồng sắt trên sân Tây Lâm, mặt Tô Minh đột ngột biến sắc. Anh cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm. Loại nguy hiểm đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Anh bất giác muốn thi triển trận pháp không gian, muốn dịch chuyển tức thời. Nhưng không ngờ được là, lúc này, đã không còn kịp nữa. Cả người anh giống như rơi vào trong một đầm lầy. Xung quanh đều là lực kìm kẹp. Khắp nơi xung quanh đều là màu máu. Là màn xương dày đặc màu máu. Không chỉ như vậy, anh còn cảm nhận được một luồng sức mạnh co kéo không thể phản kháng. Không thể tưởng tượng nổi. Bên dưới chân, đài đấu võ đã bắt đầu sập xuống. Từng đường rãnh nứt sâu thăm thẳm đang không ngừng mở rộng ra. Sức kéo khủng khiếp đó đến từ nơi sâu nhất của vực thẳm. Lực ảnh bổ, Tô Minh hét lên, điên cuồng vận chuyển chân khí. Muốn đạp gió bay lên, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng không thể làm được, hầu như không làm được. Lực anh bổ cũng mất tác dụng rồi. Một giây sau, xoẹt xoẹt xoẹt, một loạt âm thanh réo rắt, đinh tai xuyên qua không khí truyền thẳng vào tai. Khóe mắt của Tô Minh nhìn thấy rất nhiều bóng kiếm, bóng đao màu máu từ bốn phương tám hướng dồn dập chém về phía mình. Những bóng đao, bóng kiếm này có tốc độ rất nhanh, như sắp ngưng tụ thành thực thể, tạo nên những thanh đao thanh kiếm thật. Duy chỉ có một điều đáng mừng là tốc độ của những bóng đao bóng kiếm này không tính là quá nhanh. Anh miễn cưỡng có thể dùng xích ảnh kiếm trong tay để đỡ lại được. Nhưng điều khiến sắc mặt Tô Minh trở nên nghiêm trọng là những bóng đao bóng kiếm này như thể không hề có điểm dừng. Càng ngày càng nhiều, từ lúc bắt đầu chỉ có mấy chục thanh, sau đó thành mấy trăm, tiếp nữa là mấy nghìn thanh. Anh dần dần đã chạm đến giới hạn của mình, chật vật, vô cùng chật vật, vốn dĩ cả người đã bị giam cầm, chân khí vận chuyển vô cùng không thuận, lúc này lại còn phải liên tục dùng kiếm để đỡ, rất mệt mỏi, ở đây đã có sẵn sát trận khiến mình ắt phải chết. Anh đã phán đoán được đây là một sát trận rồi, nhưng anh không hề nghiên cứu nhiều về sát trận. Muốn phá giải sát trận này rất khó, cần rất lâu. Hơn nữa, trận pháp vốn dĩ còn phân thành 16 trận nhãn, 32 trận nhãn và 64 trận nhãn. Trận nhãn càng nhiều thì càng phức tạp. Trận pháp mà mình bị nhốt vào này ít nhất cũng phải có 64 trận nhãn. Khá là hiếm gặp, cũng khá là ngang tàng, cách chương.